Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 231. Bên dưới hội trường, bầu không khí náo động đã dần dịu xuống. Ai ai cũng đã nhanh chân chiếm lấy cho bản thân một nơi yên vị. Từng tiếng bước chân lanh lảnh phát ra, phía sau màn một nhóm hơn 10 người y phục long trọng bước đi có quy củ, khẳng định đã làm qua những chuyện này không ít lần. Thiên hạ khách điếm thật vinh hạnh khi được đón tiếp chư vị bằng hữu gần xa. Một vị trung niên dáng người đỉnh đạt, ngũ quan cân xứng, sống lưng thẳng tắp, từng lời nói được hòa vào pháp lực âm vang bốn phía. Như đã hẹn, kỳ đấu giá mỗi năm một lần chính thức bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên Tuyết Nguyệt Thảo Linh Dược cấp 2 giáp đẳng, một bông hoa trắng như tuyết nhưng lại tỏa ra hào quang như trăng rằm. Tuy được trịnh trọng đặt vào bên trong lồng kính nhưng dược lực mạnh mẽ vẫn không thể được kiềm chế, hoàn toàn nhẹ nhẹ phát ra mùi hương ngây ngất. Cái gì? Mới chỉ là vật phẩm đầu tiên nhưng đã là linh dược giáp đẳng, cái này phải gọi là tài đại khí thô a, không hổ danh thiên hạ khách điếm. Ta thấy phần linh dược này không ít hơn trăm năm hỏa hầu đi. Chỉ là vật phẩm đầu tiên nhưng đã khiến cho hội trường dậy sóng, không ít kẻ tròng mắt long lên sòng sọc. Sự thèm khát báu vật ai ai cũng có, nếu không phải danh tiếng của thiên hạ khách điếm quá vượng, e rằng đã có không ít kẻ thật sự dám liều mạng xông lên cướp lấy. Tuyết Nguyệt Thảo này chỉ mới được hái xuống không quá 3 ngày, dược lực vẫn còn thập phần sung mãn. 300 năm Tuyết Nguyệt Thảo, được định giá 2.000 linh thạch. Trung niên chủ trì sắc mặt bất biến hét lên một cái giá đủ để khiến vô số tu sĩ trúc cơ kỳ phải ngán ngẩm. Được. 2.100 linh thạch, ta ra 2.300 linh thạch, ta trả 2.350 linh thạch. Có tư cách ngồi tại nơi đây không ít kẻ đều thuộc dạng dư giả linh thạch a. Tiếng định giá vừa dứt liền đã có vô số kẻ không tiếc linh thạch liều mạng đạp vào, làm cho không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Ta trả 5.000 linh thạch, 5.000 linh thạch. Còn có ai ra giá cao hơn vị đạo hữu này nữa không? Xung quanh liền lặng im như tờ, không phải bọn chúng không có khả năng nhưng kịch hay vẫn còn phía sau. Tuyết Nguyệt Thảo tuy có giá trị liên thành nhưng quả thật không đáng để bọn họ phải liều mạng tranh đấu. Được, Tuyết Nguyệt Thảo đã tìm được chủ nhân xứng đáng với giá 5.000 linh thạch. Ha ha ha, đa tạ chư vị đã nhường. Một lão giả thân mặc đang bào thống khoái cười lớn, thì ra là một vị luyện đan sư. Nào ngờ lại dám bỏ ra 5.000 linh thạch chỉ vì một cây linh thảo. Nhiều người thầm nghĩ, chúng ta tới món bảo vật thứ hai. Mặc cho bọn người dưới kia tranh giành tới mức sắc mặt đều đỏ như gà chọi, bên trong gian phòng chữ địa, Trần Đại Sắc Lang lại không hề biểu hiện một chút gì để tâm, mà toàn bộ tâm trí hắn đều đặt trên thân thể mềm mại mê người của Kim Liên Dâm Phụ. Phong Đồn tròn lẳng ngoe ngoảy trên chân Trần Duyên, nàng ôm trầm lấy hắn, song thủ thuần thục lướt đi trên từng bộ vị hiểm yếu, cuối cùng lại dừng trên cự long hung hãn. Dâm Phụ mị nhãn khiêu dẫn, hạ thể uốn lượn trên thân cự long, đồng thời phát ra từng thanh âm trầm thấp ư ưm, mãi cho tới khi nơi ấy trở nên lầy lội vô cùng, Mỹ Phụ mới tự mình mở rộng cửa động. Phong Đồn hạ xuống dần nuốt lấy tiểu Trần Duyên. A, cự long của tướng công thật quá lớn a, không ngờ hắn chỉ mới đút vào mà khiến nàng không thể kìm hãm được sung sướng mà tiết thân. Kim Liên đầu tóc rối bời, thở ra từng hơi nặng nhọc. Nàng khó khăn chống đỡ ngọc thể không dám tiếp tục làm càn. A, Liên Nhi, nàng thật sự quá dâm đãng rồi. Tướng công không thể làm ngơ để mặc nàng tùy ý được. Trần Duyên chưa hề có ý định sẽ nhẹ tay với Dâm Phụ này. Hắn biết chỉ có điên cuồng nhấp hông mới khiến vị nương tử này thật sự thỏa mãn. Trong số các vị nương tử của hắn, sự dâm loạn luôn tiềm ẩn bên trong Kim Liên là cường thịnh hơn cả. Thậm chí còn nhiều lần khiến nàng sống không bằng chết. Thời gian gần đây nàng còn bị dâm khí trong người hành hạ nữa không? Không, hầu như không. Còn, a à, nhưng đổi lại cảm giác trống rỗng khi không được chàng ban ơn mưa móc, so với sự giày vò kia còn thống khổ hơn vạn lần. Nàng từng lời nói đều không thể kìm hãm được dục tính điên cuồng. Tay ngọc tham lam sờ nắng gương mặt tướng công, đồng thời chiếc lưỡi đinh hương cũng không kém cạnh nếm lấy từng giọt mồ hôi trên người hắn. Trần Duyên vén lên mái tóc rối loạn để lộ ra gương mặt tràn đầy xuân sắc của nàng. Hắn tiếc thương đặt lên trán nàng một nụ hôn thật sâu. Ngoài chính bản thân nàng thì Trần Duyên là người hiểu rõ hơn cả. Sợi dây liên kết do Thiên Hạ Hồng Lô đã buộc chặt số mệnh của nàng vào với hắn. Những cơn thống khổ mà thời gian qua nàng phải chịu đựng Trần Duyên đều biết, chỉ là hắn cũng không còn cách nào khác. Ngoài trừ tìm về vô số kỳ trân dị bảo khắc chế loại dâm khí kia, Trần Duyên đều không nghĩ ra được cách nào khác. Nàng không được giấu ta những thống khổ kia. Kim Liên vội vàng đặt ngón tay lên môi hắn. Mỹ Phụ thần tình dâm đãng áp lên mặt hắn, lên bầu sữa căng tràn của mình. Thiếp biết tướng công rất lo lắng nhưng mà thiếp lại không muốn bản thân trong mắt chàng chỉ là một nữ nhân suốt đời quằn quại trong đau đớn. Thiếp chỉ muốn mãi mãi ở bên chàng. Nếu được một lần nữa thiếp cũng sẽ chọn tiếp nhận dâm khí này xâm nhập. bởi vì thứ này tồn tại thiếp mới có cơ hội ở bên chàng. Trần Duyên mắt lớn nhìn nàng, Kim Liên lần đầu nói ra toàn bộ suy nghĩ chất chứa trong cõi lòng. Hắn biết nàng yêu hắn nhưng lại không ngờ Kim Liên lại say mê hắn tới mức điên đảo, sẵn sàng chấp nhận thống khổ chỉ để được làm nữ nhân của hắn. Liên Nhi, ta, chàng muốn đền đáp thiếp thì phải dùng sức a. Thiếp thân âm hộ thật sự đã thèm muốn cự côn của chàng không chịu được nữa rồi. Hắn hùng phong trỗi dậy, bàn tay ma quỷ áp nàng xuống ghế. Từ phía sau cự long hùng hùng lướt nhẹ trên hương phong rồi cuối cùng lại tới động khẩu. Vận sức bóp chặt lấy hương môn phì mỹ, Trần Duyên dùng cự long xông thẳng môn quan, trực tiếp đánh tới hoa tâm khiến cho Kim Liên dâm phụ phải hét lên ngây ngất. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh. Chương 232, trong căn phòng lớn, hai khối thân thể mồ hôi nhễ nhại điên cuồng quấn lấy nhau không rời. Từng tiếng thở dốc của nữ nhân hòa cùng một nhịp với thanh âm hạ thể bị xâm nhập tạo thành một giai điệu dâm dục khiến cho Lam Linh nội tâm loạn động không thôi. Kia rồi, lễ vật mà tướng công muốn tặng cho nàng cuối cùng cũng xuất hiện a. Trần Duyên hứng khởi bế nàng lên, tự mình ngồi xuống ghế lớn. Hắn vẫn quyết không buông tha cho dâm phụ này, cự côn chưa từng rời khỏi dâm huyệt. Trần Đại Sắc Lang cố tình mở rộng song cước thon dài của nàng để lộ nơi mà hắn và nàng vẫn còn đang gắn kết với nhau ra ngoài ánh sáng. Nàng xem kia, thanh ngọc châm mà nếu được cài trên tóc nàng sẽ thật sự tuyệt diễm biết bao. Mỹ phụ thần sắc không thể giữ được bình tĩnh, nàng bị Trần Duyên làm cho bản thân càng trở nên hưng phấn. Ha ha ha, pháp khí kim phượng châm thật sự đã đẩy lên tận 2 vạn linh thạch rồi. Nếu nàng không nhanh chóng gọi giá, tướng công e rằng bảo vật sẽ lọt tới tay của kẻ khác nha, Trần Duyên xấu xa đe dọa. Đồng thời hắn ra hiệu cho Lam Linh, nàng hiểu ý nhưng sắc mặt có chút không tốt. Mỹ nhân ánh mắt sắc bén khẽ lườm hắn, nhưng nàng rối cũng nhận mệnh. Cởi bỏ trường bào, Lam Linh chỉ giữ lại nội khố chậm chậm tiến lại giữa hai chân hắn. Mỹ phụ phủ phục quỳ xuống có chút ngại ngùng đối diện với cảnh tượng hoang diễm trước mắt. Linh, Lam Linh tỷ, đừng mà, tỷ không, được, a. Kim Liên trong tức khắc cao trào lại nổi lên, Lam Linh dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm láp từ gốc cự long của Trần Duyên, kéo dài tới tận hạ thân của Kim Liên Mỹ Phụ. Nàng thậm chí còn đặc biệt chăm sóc âm vật của dâm phụ, khiến cho không chỉ cả Kim Liên mà ngay cả Trần Duyên cũng không nhịn được phóng xuất toàn bộ tinh hoa. Hạ thể ngay lập tức bị căng trướng, Kim Liên liều mạng giữ chặt âm khẩu nhưng đều vô dụng. Ngay khi Trần Duyên mạnh mẽ rút cự côn ra khỏi, tựa như nước lũ phá đê, vô số tinh hoa cũng đều từ đó mà thoát ra ngoài. Lam Linh, nàng không được học Liên Nhi hoang phí nha. Lời nói của hắn như có năng lực thôi miên, Lam Linh vẻ ngoài băng hàn vậy mà không chút kháng cự. Nàng miệng đẹp ngậm lấy động khẩu của Kim Liên tham lam hấp lấy tinh hoa của hắn hòa trộn cùng dâm thủy nhưng nàng lại tận tình hưởng thức như mỹ vị không đâu có được. Lam Linh ngoan, nàng thấy mùi vị ra sao? Hảo, băng hàn mỹ phụ trước nay vốn kiệm lời. Nàng chăm chú chăm sóc cự long của hắn chỉ ném ra một chữ hảo rồi lại tỏ vẻ không hứng thú trả lời. Trần Duyên thập phần hưng phấn, đập xuống kim phượng châm với giá 5 vạn linh thạch khiến cho không ít thế lực phải há hốc. Nhưng khi chúng biết được âm thanh kia phát ra từ phòng chữ địa liền không kẻ nào dám bàn luận, ngoan ngoãn làm người. Tiền bối, bảo vật kim phượng châm mà tiền bối vừa đấu giá được. Bên ngoài vang lên thanh âm của nữ nhân, Trần Duyên được đối đãi như kim đan đại tu sĩ. Đồ vật hắn đấu giá đều được ngươi mang lên tận cửa cúc cung hầu hạ. Liên Nhi, bảo vật của nàng tới rồi còn không mau ra lấy nha. Hắn quái ác xoa nhẹ lên phong đồn của nàng. Kim Liên bị hắn hành hạ tới mức cả người thoát lực. Mỹ phụ lười biếng khoác lên mình độc mỗi trường bào che kín người. Từng bước tập tễnh mở ra cánh cửa. Đa tạ tiểu cô nương. Tiểu nữ nhân nhìn thấy một vị thuộc phụ bước ra. Trên gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Đầu tóc không gọn gàng. Trong lời nói lại toát ra một chút mỏi mệt. Nàng không biết vì nguyên nhân gì mà lập tức đỏ mặt, vội vàng cúi lạy rồi biến mất hút vào trong. Ta thật sự dọa người vậy sao? Kim Liên cười mỉm, nàng cũng lười quan tâm tới. Đóng chặt cửa phòng diễm phụ trên gương mặt vẫn còn ngập Trần Xuân sắc, nàng vui sướng bước lại gần nâng bảo vật hướng về phía Trần Duyên. Nương tử, nàng lại mau cúi người xuống để tướng công cài lên cho nàng a. Nhẹ nhàng cài lên châm phượng, trong loài vật phượng đức tượng trưng cho sự quyền quý. Khi được cài lên tóc của nàng dù chưa hề được tô son điểm phấn nhưng với nhan sắc khuynh thành Kim Liên lại toát lên vẻ quyến rũ hiếm có mà chỉ xuất hiện trên các thuộc phụ phu nhân quyền cao chức trọng mà thôi. Tướng công, thiếp thân có, đẹp không? Trần Duyên thoáng ngây ngốc, hắn cự long lại một lần nữa phản ứng. Nếu không phải Kim Liên thân thể còn chưa hồi phục nàng thật sự sẽ bị tên sắc lang này dè ra hành sự nha. Chàng đúng là tham lam, không phải vừa cùng thiếp mây mưa sao? Tại sao lại đột ngột nổi hứng nữa rồi? Kim Liên mừng thầm. Nàng hạnh phúc vì biết được bản thân vẫn còn có thể khiêu dẫn tướng công. Mỹ phụ thành thục xoa dịu cự long đang vươn mình, nàng lách mình qua một bên để Lam Linh có được cơ hội để tướng công ban ơn mưa móc. Còn phần mình dâm phụ mơn trớn từng vị trí nhạy cảm trên người hắn, Linh Nhi. Không ngờ nàng hạ thân đã không thể nhẫn nại được nữa rồi, ngón tay hắn rõ ràng cảm nhận được tiểu cô nương bên dưới không ngừng hoạt động, ngón tay như bị cuốn vào bên trong, Lam Linh khẽ rên một tiếng, toàn bộ hạ thể liền pho bày trước mắt hắn. Ác phụ thần sắc điên đảo chúng sinh, thèm muốn cự vật điên cuồng lấp đầy khoảng trống nơi hạ thể, Trần Duyên biết được điều đó, hắn ôm chầm lấy thân thể đẩy đà nâng nàng đứng dậy. Từng bước tiến tới cửa sổ, tấm kính to lớn trong suốt có thể cho người bên trong nhìn thấy bao quát khung cảnh bên dưới. Lam Linh nhất thủ chống đỡ trên mặt kính, tay kia không quên kéo xuống nội khổ làm lộ ra toàn bộ tuyệt cảnh của mình. Trần Đại Sắc Lang làm sao có thể bỏ qua lời mời gọi câu hồn đoạt phách này. Hắn bắt lấy eo thon của nàng, trường thương đã lộ ra nanh vuốt, mạnh mẽ đâm thẳng về phía trước. Ác phụ điên cuồng gào thét, cự nhũ va đập mạnh vào mà kính sao mỗi lần Trần Duyên đẩy hông. Nàng nhìn xuống tưởng tượng như hàng trăm ánh mắt kia nhìn thấy bản thân như một con thú khát tình, nỗi khát vọng bị phát hiện lớn hơn bao giờ hết, từ đó một luồng khoái cảm chưa từng thấy mạnh mẽ sản sinh. Ha ha ha, Linh Nhi a Linh Nhi, nàng không phải luôn e ngại khi cùng các tỷ muội dùng hoa chiêu trước mặt ta sao? Tại sao lại tỏ vẻ rất hưởng thụ nha? Hắn gian ác nhất trưởng dùng lực đánh mạnh vào phong đồn đàn hồi. Có phải nàng khao khát để bọn chúng nhìn thấy? Để tất cả nam nhân trong thiên hạ biết được Lam Linh nữ nhân giết người không ghê tay lại che giấu một bộ mặt dâm đãng tới nhường này. Trần Duyên bắt lấy khuôn mặt nàng, Mỹ Phụ muốn tránh né nhưng lại không thể kháng cự, cứ nhìn chằm chằm xuống bên dưới nơi đông người qua lại, phải. Càng nhiều kẻ chứng kiến thiếp càng hứng tình, tướng công, kiền thiếp mạnh hơn nữa a. Lam Linh bị hành động hoang đường của hắn đánh tan lực kháng cự, nàng buông bỏ tất cả sĩ diện. Hạ thể càng trở nên mở rộng để dễ dàng tiếp đón vật chí ái. Sau cùng đây chính là bảo vật áp đáy hòm của lần đấu giá năm nay. Tên quản sự hô to, không ít quan khách đều hít lấy một hơi lãnh tĩnh. Ngạo Thiên Tùng song quyền siết chặt, hắn cắn răng ken két, rõ ràng mục tiêu tới đây lần này không gì ngoài thứ bảo vật kia. Tùy Hồng, thứ này ta khẳng định phải có được. Không cần biết phải đắc tội với kẻ nào, tiểu nhân tuân lệnh, đặt bên dưới lớp khăn nhưng có không ít hơn 10 vị trúc cơ hậu kỳ vây quanh đủ để cho thấy giá trị kinh thiên của thứ nằm bên trong. Quản sự trịnh trọng mở ra bảo vật, một khối hắc thạch chỉ cỡ đầu ngón tay nhưng lại phát ra hàn khí thập phần lợi hại. Ngay cả phiến nham thạch được đặc chế có hỏa nhiệt khiến cho phàm nhân biến thành tro tàn chỉ trong tức khắc cũng không thể chống lại hàn khí kinh khủng kia từ từ bị hư hại. Thứ này là âm ma thạch, một lão giả tư lịch sâu xa không khỏi hoảng sợ hét lớn, hắn sắc mặt tái mét, đôi chân run rẩy muốn tự mình đứng lên cũng không thể được. Âm ma thạch giáp đẳng cấp 3 khoáng vật, vật này được hình thành khi hàng vạn vạn sinh linh quang khuất tích xúc mà thành. Lần cuối cùng âm ma thạch xuất hiện đã là chuyện của hơn 1000 năm trước, lai lịch của thứ này quá kinh người. Trong những kẻ ngồi đây không ai dám nổi lòng tham với thứ quái dị kia. Ha ha ha, bọn chúng đã không lừa ta, âm ma thạch thật sự đã xuất hiện a ha ha ha, Ngạo Thiên Tùng cuồng hỉ. Nhưng đứng hầu phía sau, Tùy Hồng sắc mặt lại khác hẳn một trời một vực, thiếu gia đây chính là bảo vật mà người nói. Không sai, có được âm ma thạch trong tay đừng nói cái gì mà danh vị gia chủ, mà ngay cả 10 tên đứng đầu trong bách nhân chi bảng cũng không thể thiếu Ngạo Thiên Tùng ta. Tùy Hồng không dám tin vào những gì tai mình nghe được. Ngạo gia chính là một trong những cổ lão thế gia danh tiếng không gì có thể cự cãi. Nhưng nếu tin tức tương lai người thừa kế gia tộc tương lai đi theo tà đạo, nỗi ô nhục này dù có cả trăm tính mạng hắn cũng không thể bù vào. Thiếu gia không thể, ngươi câm miệng cho ta, trên thế gia này chính phái hay ma tông cũng chỉ phục tùng kẻ mạnh. Ngạo Thiên Tùng ta bất chấp mọi thủ đoạn dù phải nhập ma đạo, chỉ cần có lực lượng thì kẻ nào dám ra mặt chống đối. Hắn một quyền đánh thẳng vào ngực Tùy Hồng. Tên khất cái không hề đề phòng lãnh trọn một quyền liền nằm im bất động. Âm ma thạch được định giá 100 khối linh thạch, trung phẩm. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 233. Mặc cho tên gia nhân sống chết, Ngạo Thiên Tùng song một thèm khát không ngừng nhìn chằm chằm âm ma thạch, dường như có xúc động muốn ngay lập tức xông lên cướp lấy. Ta ra giá 200 trung phẩm linh thạch, thanh âm vang lên, Ngạo Thiên Tùng như chết điếng. Còn có kẻ muốn tranh giành bảo vật với ta, kim đan tu sĩ. Phía sau màn đen Trịnh tổng quản cười thầm, lần này coi như là lễ vật ra mắt, Trần đạo hữu, ngươi ắt hẳn cũng vừa lòng a. Hừ, kim đan lão quái thì sao chứ, ta không tin hắn dám tại thể nội thiên hạ khách điếm làm loạn.

các ngươi có thể nhanh chóng liền chuyện ấy ấy, mau đi. Phệ huyết trùng quân số còn chưa đủ một thành, tuy lực lượng tinh nhuệ vẫn còn rất đông nhưng chiến thuật biển người mới chính là ưu điểm lợi hại nhất. Để Trần Duyên thi triển thần thông thần khống vạn trùng phát ra uy lực tuyệt luân vốn có, Trần Duyên lại càng không thể khống chế chúng làm chuyện đó được. Quá mất nhân tính a, tiểu huyết cũng kịch liệt phản đối phương thức bạo tàn này nên Trần Duyên chỉ còn cách thuận theo ý trời thôi. Ma kiếm tông, Phong Ma Sơn. Lẳng lặng tĩnh tọa Phong Ma chân nhân mí mắt khẽ nheo lại, lão tả hữu diễn hóa ra một trường kiếm khí nhanh như chớp chặn lấy một quả truyền tinh phù. Tiểu tử này, chưa quá 3 năm nhưng lại gây ra chuyện náo động tới mức này. Phong Ma chân nhân khí sắc chợt thịnh, lão cũng không vội vàng tiếp ứng mà khẽ vỗ tay. Một bóng đen thần phục bên cửa động liền lao ra ngoài khôi phục không gian tĩnh mịch vốn có. Vẫn Ngọc Tháp từ khi lộ ra tin tức Trần Duyên trốn tránh liền thu hút vô số nhân sĩ ngày đêm phục kích bên ngoài. Bọn chúng một phần vì hiếu kỳ muốn biết được kẻ dám cả gan đụng tới Dược Sơn phái nhưng phần nhiều cũng bởi vì món phần thưởng to lớn kia. Cao huynh, tên ác ma Trần Duyên kia thật sự lẫn trốn trong kia sao? Ta không dám khẳng định nhưng năm thành hắn vẫn còn bên trong. Hai kẻ cẩn trọng vạch ra kẻ lá nhìn tới Vẫn Ngọc Tháp, năm thành. Không phải đám người ngoài kia đều tỏ vẻ rất chắc chắn sao? Hừ. Ngày hôm nay chỉ riêng địa điểm mà Trần Duyên lẫn trốn ta đã nghe qua cũng không dưới 3 danh tự. Còn nơi hắn đi qua thì có điều tra tới năm sau cũng không thể hết được. Hắn nội tâm vô cùng nóng giận. Tin tức Trần Duyên chưa trở về Ma Tông lãnh địa vừa được tung ra thì đã có vô số kẻ phao tin địa điểm lẫn trốn của hắn. Thật thật giả giả không biết đường đâu mà lần. Hắn dám khẳng định đã có bàn tay của thế lực nào đó cố tình loan tin hồng đánh lạc hướng của mọi người. Trần Đạo Hữu đừng trách Trịnh Mỗ nói thẳng, mời Trịnh Tổng Quản, Vẫn Ngọc Tháp, Trần Duyên kẻ chủ mưu gây rối lại thập phần thư thả. Hắn trễm trệ ngồi trên ghế lớn, cầm lấy một tách trà vô tư hưởng thức. Tình hình của Đạo Hữu bây giờ quả thực phải nói là đứng trên chảo dầu, chỉ một bước sơ sẩy tính mạng sẽ khó bảo toàn a. Trần Duyên đột ngột dừng lại. Hữu ý nhìn qua Trịnh Tổng Quản ôm tồn vuốt chỏm râu nhỏ xíu loe hoe vài cộng của lão. Tên này thật ra có ý gì đây? Đột ngột nhắc tới hoàn cảnh lúc này khiến Trần Duyên bản tính đa nghi trỗi dậy. Không dám làm phiền tới Trịnh Tổng Quản. Ta thân gia tuy không nhiều nhưng những năm qua cũng tích trữ kha khá đủ để bản thân ẩn nấu trong đây chờ khi bão tan. Lúc đó hẳn nghĩ tới chuyện rời đi. Trần Duyên vẻ mặt lạnh nhạt trôi chảy đáp. Tích trữ, còn không phải thu lấy từ thi thể kẻ khác đi. Nhận thấy Trần Duyên là cục xương cứng không thể quanh co. Trịnh Tổng Quản cũng lười chơi trò tiểu xảo với hắn, một mưu kế không tệ, chỉ là Trần Đạo Hữu đã quên rằng thế lực muốn truy tung ngươi lại là một cự đầu a, thiên hạ khách điếm thì không sợ nhưng nơi đây dù sao cũng chỉ là một cái phân bộ nhỏ nhoi. Nếu Dược Sơn phái liều mạng đánh tới đây, Trịnh Mỗ e rằng vì cái mạng già này cũng đành phải đắc tội. Trần Duyên đầu óc loạn chuyển, tại sao hắn lại không nghĩ tới chuyện này? Vẫn Ngọc Tháp mang danh của thiên hạ khách điếm nhưng không phải là tổng bộ. Chỉ cần một vị tu sĩ kim đan kỳ có ý truy sát, ngọn tháp nhỏ nhoi này cũng không thể bảo toàn tính mạng của hắn. Đa tạ Trịnh Tổng Quản có tâm nhắc nhở, ta sẽ sớm tìm cách rời đi không để liên lụy tới Trịnh Tổng Quản cùng chư vị đạo hữu tá túc tại đây. Trần Đạo Hữu quả nhiên là một người hiểu lý lẽ, Trịnh Mỗ cũng không phải là kẻ hẹp hòi. Thật ra, có một cách để đạo hữu bình an quay về Ma Kiếm Tông. Thanh âm của lão cực nhỏ nhưng lại là một chấn động vô cùng lớn. Trần Duyên hai mắt mở to có vẻ không dám tin tưởng. Trần Đạo Hữu không cần nhìn ta bằng ánh mắt ngờ vực đó a. Trịnh Mỗ quả thật không có năng lực này. Nhưng mà có một vị tiền bối ta quen biết, chỉ cần người đó ra tay ta dám khẳng định Trần Đạo Hữu sẽ hóa nguy thành an, yên bình vượt qua tai kiếp này. Trịnh Tổng Quản treo trên miệng nụ cười đắc thắng. Hắn biết rõ Trần Duyên hiện nay đã không còn lối thoát. Sư phụ Phong Ma chân nhân dù có bản lĩnh cao cường tới đâu cũng khó lòng một tay che trời. Đặt chân tới chính phái lãnh địa bất kỳ vị cao thủ ma tông nào cũng luôn muốn điệu thấp, ân oán hai bên dù có dẫn nước từ đại dương rộng lớn cũng khó lòng rửa sạch, một khi bị kẻ thù phát hiện kết cục phải đón nhận không gì khác ngoài vô tận truy sát. Chẳng hay vị tiền bối mà Trịnh Tổng Quản nhắc tới là ai, ta thật tâm muốn tìm tới bái phỏng a. Ha ha ha, Trần Đại Hữu quả là người ngay thẳng, việc này hơi chút khó khăn, Trịnh Mỗ cần một chút thời gian sắp xếp, mời Trần Đạo Hữu nhẫn nại. Trần Duyên biểu hiện khiến Trịnh Tổng Quản tỏ vẻ hài lòng. Hai người khách sáo vài câu rồi hắn cũng đành cáo lui, từ trong miệng của Trịnh Tổng Quản thật không thể lần mò ra một chút tin tức gì, vị tiền bối kia, chính phần là người đó không thể sai được. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 235, trở về động phủ, Trần Duyên điên cuồng vùi đầu vào tu luyện, khà khà. Mặc dù Trịnh Tổng Quản đã ra lời hứa hẹn nhưng đó cũng chỉ là lời nói từ một phía.

Trần Duyên thầm kinh hỉ bởi vì hắn biết được lựa chọn đó là đúng đắn. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 236. Đạt được vô hạn sinh cơ chân ý, Trần Duyên vẫn chưa vội thỏa mãn, có được giạt giào sinh khí cũng không đồng nghĩa với việc thực lực của hắn có thể chống lại cơn sóng dữ này. Nhưng trong đầu của hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, không thể kiên nhẫn được nữa, hữu thủ mở lớn. Một luồng sinh khí nồng đậm hiện lên biến chuyển thành một khối cầu gói gọn trong lòng bàn tay. Đây chính là giới hạn hiện tại của Trần Duyên, nếu như hắn càng phóng xuất ra nhiều hơn nữa sinh khí thì khả năng khống chế sẽ không còn nữa, sinh khí cầu sẽ đột ngột vỡ tung phát tán đi nơi khác. Tả thủ ngón tay đưa tới, lấy luồng sinh khí kia làm mực. Trần Duyên hoàn toàn đắm chìm thế giới trận pháp của riêng hắn. Nên nhớ rằng số lượng trận pháp Trần Duyên có thể họa ra đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay, một phần vì Chu lão không muốn hắn phân tâm đa mà không tin. Ngoài ra tu luyện trận pháp thật sự là một thứ thách thức lòng kiên nhẫn kinh người. Chỉ một tiểu trận pháp, có khi cả đời người vẫn chưa thể hiểu thấu. Quái lạ, tay của ta dường như tự chuyển động không còn theo sự khống chế của bản thân nữa. Tới khi hắn nhận ra điều bất thường, một đồ án có hình thù kỳ dị đã ở ngay trước mắt. Khẽ nhắm mắt dưỡng thần, 3 ngày 3 đêm không phải là điều lớn lao với một chút cơ tu sĩ. Nhưng họa ra trận pháp không chỉ hao tôn thần thức kinh người, mà thứ sinh khí để hắn có thể tùy ý họa trận lại là do hóa một quyết vận chuyển nguyên khí trong cơ thể mà thành, hao tổn cả thần thức lẫn nguyên khí. Loại trận pháp này không thể là thứ có thể tùy tiện họa ra a. Nguyên khí trong người còn lại không tới 3 thành. Chính hắn cũng không ngờ chỉ họa ra một pháp trận lại có thể hao phí kinh người như vậy. Nguyên khí của ta tinh thuần 6 thành mà chỉ cần họa ra một pháp trận đã gần như sức cùng lực kiệt. Quả thật không dám nghĩ tới nếu là kẻ khác sẽ rơi vào thảm bị vắt khô đi. Ngoài miệng than vãn nhưng sắc mặt của hắn lại tốt hơn bao giờ hết. Một cái vẫy tay gọi ra song ngọc thạch đường lan, Trần Duyên ánh mắt buồn bã khi nhìn tới song đao bị nhưng tên tham lam kia chặt đứt của Nhất Lục. Dù cho hắn đã dùng không ít đan dược trị thương nhưng tình hình lại không hề có một chút tiến triển nào. Nhất Lục, lại gần đây với ta, GR, được Trần Duyên bồi dưỡng từ khi còn trong noãn, hắn đã như phụ thân sinh thành của bọn chúng. Nhất Lục nhu thuận từng bước lại gần, đầu lớn tỏ vẻ vui mừng khi được hắn xoa nhẹ. Nhất Lục, lần này thật sự là thua thiệt cho ngươi a, nếu không phải vì muốn bảo vệ cho ta, ngươi cũng sẽ không bị rơi vào tình cảnh này. Ngọc Thạch Đường Lan cơ trí không tệ, nhanh chóng lắc đầu biểu hiện là do chính nó tự nguyện nhận lấy, không hề có ý định trách cứ Trần Duyên. Ha ha ha, tiểu tử hiểu chuyện. Trần Duyên hài lòng mỉm cười, sinh cơ thần ấn này, ta vì ngươi mà sáng tạo ra, mà cũng chính là một lần đánh cược. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ khắc trận ấn này lên ngươi. Hấp thụ vô hạn sinh khí biết đâu vết thương này, không để hắn dứt lời, Nhất Lục không do dự mạnh mẽ gật đầu. Đối với Ngọc Thạch Đường Lan, chỉ có vô hạn huyết chiến mới khiến đầu linh trùng này cảm thấy thỏa mãn. Mất đi song đao cũng không khác gì hái xuống tính mạng của bọn chúng, Nhất Lục cũng không ngoại lệ, để có cơ hội trở lại bảo hộ trời duyên, cùng hắn xông pha sinh tử, đầu Đường Lan này không ngần ngại mà tiếp nhận tất cả, được. Ngươi hãy cẩn trọng, nếu như có xuất hiện bất trắc ta sẽ lập tức hủy đi ấn chú. Nên nhớ tính mạng mới là điều trọng yếu. Sinh cơ thần ấn vốn là một pháp trận thu nhỏ nên từ từ tiến vào nội thể của Nhất Lục. GR, Đường Lan sau khi tiếp nhận sinh cơ thần ấn, làn da ngọc thạch càng trở nên chói mắt. Trần Duy ngầm cảm nhận được vô số sinh khí bị hấp thụ dần tập trung tại nơi song đao bị hủy hoại. Thành công rồi, ta đã làm được. Nhất Lục A, ngươi sắp trở lại hoàn thiện như trước rồi, tuy có phần chậm chạp, nhưng đó chính thực là song đao vốn gắn liền với cơ thể của Nhất Lục bị chém mất lại đang chậm chạp sinh trưởng không thể sai được. GR, Nhất Lục càng hưng phấn so với hắn gấp bội, Đường Lan điên cuồng gầm thét, sinh lực lại càng như thác đổ truyền về. Song đao tốc độ dài ra còn nhanh hơn cả ban nãy, điều này thật sự khiến Trần Duyên trố mắt, còn có công dụng này nữa sao? Bị động hồi phục cùng với chủ động thật sự khác nhau một trời một vực. Hành động của Nhất Lục vừa rồi đã chứng minh rằng đầu linh trùng này thật sự có thể tùy ý khống chế sinh cơ thần ấn diệu dụng. Nếu như ta cấp sinh cơ thần ấn cho toàn bộ phệ huyết trùng không phải sẽ, chỉ cần nghĩ tới đây thôi Trần Duyên đã cầm không được sự thèm thuồng. Một đội quân linh trùng bất tử, kẻ nào có thể kháng cự trước sự dụ hoặc này a? Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh. Chương 237, cự thạch che chắn tử phủ im lìm hơn 10 năm cuối cùng cũng được khai mở. Trần Duyên không còn chút gì luyến tiếc, một hơi phi hành thẳng xuống đại sảnh, nơi mà Trịnh Tổng Quản đã ở đó từ trước. Trần Đạo Hữu quả là người đúng hẹn, Chúng ta mau đi thôi, không nên để vị tiền bối kia chờ đợi quá lâu. Tình thế có chút gấp gáp, Trịnh tổng quản cũng không nhiều lời. Lão đuổi gia nhân xung quanh ra ngoài, đóng chặt cửa, bộ dáng thập phần thận trọng. Trịnh tổng quản, không phải. Trịnh tổng quản chậm chậm đi tới kệ sách, lão khẽ ấn mạnh một quyển thư tịch không mấy nổi bật. Bên dưới đại sảnh địa đạo dần khai thông, trước sự kinh ngạc của Trần Duyên. Trần đạo hữu, mời. Lão mỉm cười bí ẩn, không đợi Trần Duyên kịp mở lời ra hỏi, thân hình mập mạp đã dần biến mất vào trong địa đạo. Cái này, Trần Duyên không thể không đề phòng, nhưng cuối cùng khó có thể tìm ra phương án khả thi hơn. Hắn cắn răng theo sau nhưng cũng không quên phòng bị. Hai người cước bộ càng lúc càng nhanh, tới khi một cánh cửa lớn bắn ra kim quang chói mắt thu hút lực chú ý từ Trần Duyên. Cửa lớn được chế tác từ một thứ kim thiếp mà hắn chưa từng biết tới, trên đó lại còn điêu khắc hai nhân ảnh vô cùng uy nghiêm. Khí tức của bọn chúng khiến cho Trần Duyên không dám nhìn quá lâu, bởi vì hắn có ảo tưởng rằng bản thân sẽ bị luồng khí tức kinh thiên đó nuốt chửng. Phía trước Trịnh Mỗ không đủ tư cách bước tiếp, kính chúc Trần đạo hữu gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an. Trịnh tổng quản hít vào một hơi lạnh, sắc mặt của lão cũng không khác gì Trần Duyên, đối với cánh cửa lớn kia tỏ ra kiên kỵ thật sâu. Không kịp để Trần Duyên gặn hỏi, lão một thân bàn tử đạp trên một tấm thảm lớn biến thành một đạo tinh quang bắn ngược trở về. Trịnh tổng quản, ngươi, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Trần Duyên cũng nhận ra nguy cơ không nhỏ. Nhanh như chớp hắn cũng phóng người lùi lại, muốn đuổi theo Trịnh tổng quản thoát khỏi mật thất thì, đây là, cấm chế, bức tường vô hình làm cho ý định của hắn không thể thực hiện, Trần Duyên sắc mặt khó coi vô cùng. Rốt cuộc hắn cũng đã hiểu bản thân đã bị rơi vào tròng, lần đánh cuộc này, không lẽ ta đã thua, giọng nói tràn ngập phẫn nộ, hai mắt hắn đầy tơ máu. Trong đầu không ngừng loạn chuyển nghĩ tới vô vàn kết cục thảm thương nhất tới với mình. Không đúng, nếu như Trịnh tổng quản muốn hại ta, hắn sẽ có vô vàn cách thức, không có lý do gì để lão kiên nhẫn chờ đợi suốt 10 năm dài. Trần Duyên nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây, hắn không ngừng dò xét. Thậm chí còn đào lên tất cả đất đá xung quanh, nhưng cũng chỉ để cay đắng nhận ra rằng không chỉ lối đi phía sau mà ngay cả trên đầu hay dưới chân cũng đã bị cấm chế bao phủ, một con ruồi cũng không thể bay lọt. Khắp nơi đều dàn trải cấm chế nhưng chỉ riêng chỗ đó lại không hề xuất hiện một tia ba động. Hắn dẫn dụ ta tới đây chính là vì thứ này đây sao? Không còn cách nào khác, cấm chế này quá mạnh, một tên tu sĩ trúc cơ như hắn dù có ngàn năm liên tục phá hoại cũng đừng mong gây ra thương tổn gì. Từng bước tiến lại đại cổng, khí thế càng lúc càng lớn như muốn khuất phục bất cứ kẻ nào dám bén mảng lại gần. Bà nội nó, không phải chỉ là cảnh cửa hơi lớn một chút thôi sao? Không lẽ Trần Gia Gia lại sợ ngươi? Khô một đại pháp, cái khí tức này Trần Duyên không thể lầm lẫn được, cảm giác như tính mạng không còn thuộc về mình nữa. Hai nhân ảnh kia, một kẻ khoác bạch bào còn kẻ kia là hắc bào, tuy cả hai đều che kín khuôn mặt nhưng song một như thể lợi kiếm sắc bén, chỉ cần nhìn tới đâu nơi đó người chết chất thành núi, huyết dịch chảy thành sông, không một tiếng kêu thét nào có thể nghe thấy bởi vì không còn sinh mạng nào tồn tại dưới tay bọn chúng. Trên đời này thật sự có kẻ như vậy sao? Thứ sát khí này thậm chí có thể huyễn hóa thành ảo cảnh. Nếu như hai kẻ này thật sự tồn tại, e rằng không chỉ người của chính phái, Ma Tông cũng sẽ khó lòng ngồi yên. Dứt khoát vùng thoát ra khỏi ảo cảnh, Trần Duyên sống lưng rét buốt. Chợt nhận ra quang cầu bao phủ xung quanh, Trần Duyên nhìn qua tiểu mập mạp đang run cầm cập trên vai, nội tâm không khỏi ấm áp. Tiểu tử, đã hoảng sợ tới mức này mà vẫn không muốn bỏ rơi ta. Trần Duyên nở nụ cười ấm áp, nhẹ xoa đầu tiểu mập mạp. Ánh mắt của hắn dần trở nên bén nhọn, từ trong nội thể một luồng sát khí mạnh mẽ bùng phát, bước đầu chống lại thứ sát khí từ hai nhân ảnh kia. Cùng lão tử đọ sát khí, hừ. Các ngươi quá coi thường Trần Duyên ta đi. Thân thể được tiểu mập mạp phóng ra tính thần khải giáp hộ vệ cùng với khô một đại pháp chèo chống trên người hắn đã có hai tầng ngăn trở. Sát khí phóng ra từ nội thể cũng không ngừng khiêu chiến với hai nhân ảnh kia, khiến cho Trần Duyên mới có thể chật vật từng bước tiến tới gần. Trong lúc Trần Duyên tinh thần 10 phần đặt trên hai nhân ảnh kia, từ phía sau cánh cửa một bóng người an tọa trên ghế cao song một nhìn chằm chằm vào biểu hiện của hắn như muốn tra xét. Bước tới 5 bước, nhất trảm đoạt mạng, giọng nói vừa trầm đục vừa khó nghe tới cực điểm. Trần Duyên biến sắc khi nhận ra bức tranh điêu khắc trên cổng lớn đã chuyển hóa thành hai nhân ảnh. Kẻ mang bạch y mỗi tay là một chủy thủ bén nhọn, thân hình hạ thấp gần như tứ chi chạm xuống mặt đất. Thật sự có cách thủ thế kỳ dị này sao? Trần Duyên không khỏi nhức đầu, hắn không thể mường tượng ra kẻ địch sẽ tấn công bằng cách nào. Thân ảnh mang hắc y dáng vẻ lại vô cùng cao điệu, sống lưng thẳng tắp, dáng đứng hiên ngang đối lập với tên kia một trời một vực. Nâng lên một thanh kiếm không kém phần kỳ dị, thân kiếm nhĩ như mũi kim. Nếu không phải thân ảnh để lộ ra chui kiếm thì Trần Duyên cũng không thể nào đoán ra binh khí của hắn. Cảm giác tử vong chưa từng hiện hữu đột nhiên lại xuất hiện. Hắn trong não hải không ngờ lại thấy được hình ảnh bản thân bị chém thành nhiều mảnh, tứ chi tan tác, chết không được toàn thây. Phía sau đại môn, kẻ khống chế sau màn dần nổi lên hứng thú cực lớn. Song mục tựa như hai viên dạ minh châu tuyệt thế giáng chặt lên Trần Duyên đứng sững lại. Trần Duyên, kẻ được đồn đại là thiên tài nở muộn, ác ma ăn thịt người. Ta quả thật vô cùng hiếu kỳ muốn biết phương thức quá quan của ngươi a. Hắn lộ ra răng ngà càng cười càng cảm thấy sảng khoái. Trước Trần Duyên đã có rất nhiều kẻ tài tuấn, thực lực hơn người tiếp nhận thử thách. Không ít kẻ tự phụ tự cho mình đứng phía trên thiên hạ, liều lĩnh cứng đối cứng kết cục đều bỏ mạng. Thảm trạng thập phần thê thảm, đứng trước bức tường sát khí vô hình khiến cho vô số tài tuấn phải e dè dừng bước. Trần Duyên khẳng khái thu lại sát khí quanh người, ngay cả tinh thần khải giáp của tiểu mập mạp cũng bị thu hồi. Trước ánh nhìn kinh nghi của kẻ ẩn nấp kia, Trần Duyên bình thản tản bộ như thể trước mặt hắn chưa hề xuất hiện hai kẻ hung thần ác sát. Thì ra ta đã đánh giá quá cao ngươi rồi, cái gì là thiên tài, chỉ là một nhân hình do đan dược bồi đắp thành mà thôi. Lãng phí thời gian của ta, không ngoài dự đoán của hắn, Trần Duyên thân xác bị cắt làm năm mảnh, thảm trạng không ai dám nhìn. Đầu lâu rơi xuống đất lăn mấy vòng, đôi mắt vẫn không hề có một tia vẫn đục như thể Trần Duyên vẫn chưa hề biết gì về sát cục mới diễn ra. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 238. Tận mắt trông thấy đầu lâu của Trần Duyên rơi xuống khiến kẻ thần bí không khỏi mất hứng. Hắn đã từng chứng kiến vô số thiên tài, dù bọn chúng quá quan thành công hay thất bại thì điểm chung đều xuất ra thực lực viễn siêu người thường. Nhưng Trần Duyên, kẻ không chỉ thoát khỏi truy đuổi thậm chí còn phản sát ngược lại, xú danh vang xa lại đưa đầu ra chịu chết, thất vọng, hắn tâm trạng không tốt quay lưng chực muốn rời đi. Âm thanh vang động dồn dập rơi vào tai khiến hắn sững người. Kẻ thần bí song mục chừng lớn quay người nhìn lại, cổng lớn sừng sững tan thành hàng vạn mảnh vụn. Trần Duyên bình thản bước qua, thần thái không khác gì lúc hắn đối mặt với hắc bạch thân ảnh. Thú vị, ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Kẻ thần bí xuất ra tiếng cười sảng khoái. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua từ trong miệng hắn mới xuất ra liền ba chữ tốt. Dù là thiếu niên tài tuấn khắp thiên hạ cùng lắm cũng chỉ được nhận một cái gật đầu tán thưởng thiên phú kinh người của bọn hắn đã là không tệ rồi. Tiểu bối Trần Duyên bái kiến tiền bối, một quyền quá quan, Trần Duyên còn chưa kịp hưng phấn liền bị thanh âm cuồng tiếu làm cho rung động. Kẻ chấp tay phía sau kia khiến Trần Duyên không thể nhìn thấy dung nhan. Thậm chí đối phương là nam nhân hay nữ nhân cũng khó lòng đoán định. Điều duy nhất hắn biết được rằng thân ảnh kia quá mạnh, uy áp vô tình lộ ra, nếu nói không ngoa còn đáng sợ hơn cả. Sư phụ hắn phong ma chân nhân kim đan viên mãn tu sĩ, kẻ này lẽ nào, nguyên anh lão quái. Trần Duyên khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn biết không đếm hết một bàn tay nhưng cũng chỉ nghe nói qua thậm chí còn chưa từng được một lần diện kiến. Kẻ thần bí song mục nhìn chằm chằm vào Trần Duyên khiến cho không khí xung quanh hắn dần bị bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc thân. Lưng áo đã ướt sũng, Trần Duyên vẫn giữ tư thế cúi người không dám ngẩng mặt lên. Hắn biết bản thân không hề có cơ hội vùng thoát. Nguyên anh tu sĩ qua lời kể của sư phụ nói rằng pháp lực của tu sĩ Nguyên anh dời non lấp biển cũng không phải là nói quá a. Trần Duyên e ngại đối phương vì một hành động lỗ mãng mà búng tay dập tắt sinh mạng của mình. Trầm mặc hồi lâu, kẻ thần bí lạnh lùng ném ra một khỏa lệnh bài tới trước mặt Trần Duyên. Còn chưa kịp nhận thức tình hình thì, mặt đất, à không, cả địa đạo rung chuyển dữ dội. Bên trong không gian tối mịt từng đường rạn nứt dần để lộ ra vô số tia sáng chiếu xuyên qua. Kỳ hạn 10 năm đã tới, Trần Duyên bổn tọa sẽ vì ngươi cản đường thần dương lão quái cùng tên trưởng lão Dược Sơn phái kia. Nếu lần này ngươi thoát được một kiếp, bổn tọa sẽ đích thân tìm tới ngươi đòi lại món nợ ân tình này. Trần Duyên ngơ ngác liền bị đánh bật. Trịnh tổng quản thương tích đầy mình trên miệng phúng xuất không ít máu. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía hai người lộ tia bất đắc dĩ xen lẫn vui mừng. Vậy mà hắn thật sự có thể thông qua. Tên yêu nghiệt này đáng giá để chúng ta liều mạng a. Trịnh tổng quản chấp tay hướng người thần bí hành lễ, trên mặt tỏ vẻ tôn sùng tuyệt đối. Tựa như kẻ kia muốn hắn chết thì Trịnh tổng quản cũng không một cái nhíu mày bước chân vào luyện ngục. Trịnh tiên, ngươi làm không tệ, tạ ơn tháp chủ khen ngợi. Kẻ thần bí gật đầu hài lòng. Ngươi có 3 ngày, nếu không thể vượt qua lãnh thổ chính phái tiến nhập ma tông, chỉ còn cách trách bản thân vô dụng thôi. Bỏ lại một câu phía sau, người thần bí hư ảnh liền tan biến, chỉ để lại tấm kim bài cùng màn sương cũng thần bí không khác gì chủ nhân của nó vây lấy tâm trí của hắn. Trần đạo hữu, thực hư sau này đạo hữu sẽ rõ. Đương nhiên là đạo hữu phải còn sống, đừng để tháp chủ phải tốn công vô ích a. Trịnh tổng quản phi người rời đi, kỳ hạn 10 năm. Thần Dương lão quái là ai? Kẻ truy nã ta không phải chỉ có Dược Sơn phái thôi sao? Vẫn Ngọc Tháp thật sự đã làm ra chuyện gì? Vô số câu hỏi không thể lý giải. 10 năm hắn một lòng tu luyện hóa một quyết, không ngờ bên ngoài đã xảy ra những biến động cực lớn. Vẫn Ngọc Tháp chính là phân nhánh của Thiên Hạ Khách Điếm, thế lực không thua kém tứ tông tam phái. Dược Sơn phái thật sự dám liều mạng tới mức này sao? Trần Duyên không thể chần chừ thêm được nữa. Tuy hắn không rõ diễn biến ngoài kia, nhưng với thần thức mạnh mẽ hắn có thể cảm nhận được phía trên mặt đất đã tụ hợp không ít hơn ngàn tu sĩ pháp lực không hề thua kém. Từng luồng khí cứ không ngừng lao tới đây, không ít trong số đều bị cản lại, nhưng tấm phòng thủ dường như càng lúc càng mỏng manh, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Tuy ta không rõ các ngươi vì sao phải liều mạng tới bước này, nhưng Trần Duyên ta ân oán phân minh. Vẫn Ngọc Tháp tháp chủ, Trần Duyên nợ ngươi một mạng. Cầm lấy kim bài, Trần Duyên hiểu rõ một khắc đối với hắn càng trân quý. Triệu hồi ra bản mệnh pháp bảo Loa Trùng Ốc, thần thông thần khống vạn trùng được thi triển, trên mi tâm của hắn dấu ấn linh trùng hiện lên, hóa một quyết, vô hạn sinh cơ, đồng thời chủ tu pháp quyết cũng được kích hoạt. Trong tức khắc 10 bước quanh người Trần Duyên sinh cơ bừng bừng, hơi thở của thực vật không ngờ lại xuất hiện tại nơi tâm tối này. Tiểu Khâu, thân thể này của ta, giao cho ngươi a. Địa Long Khâu từ dưới lòng đất đột ngột lao lên, miệng máu mở lớn nuốt lấy chính chủ nhân của nó. Bên trong cơ thể của đầu cổ trùng này từ lâu đã được Trần Duyên xác thực không khác gì địa ngục. Hàng vạn gai nhọn sẵn sàng chờ đợi kẻ xấu số không may rơi vào, lần này kẻ đen đuổi ấy lại chính là Trần Duyên. Nhờ vào vô hạn sinh cơ chân ý mà Trần Duyên vẫn còn giữ lại được tính mạng, nhưng thân thể hắn lúc này đã xuất hiện vô số lỗ thủng. Nhìn thấy thân thể tàn tạ bị cọc nhọn vô tình cày nát, hắn chỉ còn cách nhẫn nhịn nỗi thống khổ này. Khí tức của ta đã suy yếu tới cực hạn, nội trong 3 canh giờ nếu còn chưa thể thoát ra, không cần đợi đám người kia truy sát, ta cũng khó lòng sống sót. Thân thể tồi tệ tới mức vượt xa dự kiến, nhưng Trần Duyên cũng không còn lựa chọn nào khác. Tối kiến này được hắn từ trong vô tình phát hiện được, không một thứ gì bị Tiểu Khâu nuốt vào để lại dù chỉ một chút dấu vết. Tuy rằng mạo hiểm cực lớn, nhưng chỉ có cách này mới khiến hắn lọc qua được cảm nhận của Kim Đan kỳ tu sĩ. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 239. Vẫn Ngọc Tháp yên bình suốt mấy trăm năm chỉ trong tức khắc liền bị đánh vỡ, hàng trăm bóng người đạp trên pháp khí phi hành, người nào cũng lộ ra sát khí, song một nhìn chằm chằm vào hắc y thần bí. Trong đám đông kẻ tham dự xuất hiện 2 kẻ khí tức bức người. Một tên giang vẻ trung niên, chiến bào uy vũ. Quanh hắn hơn 100 bước chân không có bất kỳ sinh vật nào có thể tồn tại, thậm chí những tu sĩ trúc cơ cũng ái ngại không dám ngạnh kháng, đều tự động tránh xa. Tháp chủ, kỳ hạn 10 năm đã tới. Ngươi thân phận đặc thù cớ sao lại cố tình che chở cho tên ma đầu Trần Duyên, không lẽ ngươi muốn Vẫn Ngọc Tháp trở thành công địch của chúng tu sĩ trong thiên hạ? Thanh âm hào hùng vang lên, Thần Dương đạo hữu, ngươi không cần chụp lên đầu ta cái nón bất nghĩa. Ngươi đừng quên rằng Vẫn Ngọc Tháp là phân bộ của Thiên Hạ Khách Điếm. Chúng ta mặc ngươi có phải là kiêu hùng hay ác nhân, kẻ bỏ ra linh thạch tại Thiên Hạ Khách Điếm, hắn ở trong địa phận Thiên Hạ Khách Điếm không kẻ nào có thể đụng tới. Tháp chủ khí thế trực tiếp đối đầu không chút nhân nhượng, ngươi dám? Thần Dương lão quái tính tình không khác gì hỏa hệ chủ tu của hắn, một lời không hợp liền muốn ra tay. Khí thế nóng bỏng hung ác dày xéo khiến cây cỏ dưới chân bỗng chốc trở nên hoang phế. Thần Dương đạo hữu chớ manh động, lời tháp chủ nói không sai. Thiết luật của Thiên Hạ Khách Điếm đặt ra suốt vạn năm qua hắn cũng chỉ tuân thủ mà làm. Giọng nói êm dịu như muốn hòa tan bầu không khí ngột ngạt do Thần Dương lão quái gây ra. Đan Mi đạo hữu còn muốn cùng hắn nói lẽ phải. Quân Nhi, đệ tử độc nhất của ta đã chết dưới tay tên súc sinh Trần Duyên. Đừng nói là chỉ một Vẫn Ngọc Tháp nho nhỏ, thậm chí là tông môn đại phái Thần Mổ cũng dám liều mạng giết hắn. Xung quanh đám ngươi rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao một tu sĩ nổi danh như hắn lại có hứng thú truy bắt Trần Duyên. Thông Chân Đan tuy trọng yếu nhưng cũng không đáng để hắn mạo hiểm đắc tội với Ma Kiếm Tông, nhất là Phong Ma chân nhân ác danh còn đó. Quả nhiên lời đồn đãi không sai. Lời đồn là gì? Lẽ nào ngươi biết tin tức trọng yếu nào sao? Khắp nơi dần phát ra tiếng nghị luận. Đệ tử thân truyền độc nhất của Thần Dương lão quái, Đông Quân Thiên Tài tán tu, kẻ xếp hạng thứ 98 trong danh bá chi bảng, đã bị Trần Duyên giết chết. Tin tức này không khỏi khiến mọi người cõi lòng oanh động. Thì ra tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chết dưới Thanh Long cung thi thể không còn kia lại là một kẻ có tên trên danh bá chi bảng. Lời ngươi nói là thật sao? Hắn tu vi vẫn chưa đột phá trúc cơ trung kỳ a. Hắn sợ hãi lấp bấp, ta cũng không tình nguyện tin tưởng. Nhưng chính thần Dương tiền bối nói ra không thể nào là giả được. Tin tức lan truyền ra với tốc độ cực nhanh, vô số tu sĩ từ kinh ngạc dần chuyển qua kiên kỵ không thôi. Nếu trước kia Trần Duyên chỉ đơn thuần là một tên ma môn đệ tử không ít kẻ dù mạo hiểm cũng dám diệt sát, nhưng tình cảnh này lại không đơn giản. Đối với bất kỳ thế lực nào, một kẻ được nêu danh trên danh bá chi bản dù chỉ là kẻ áp chót cũng đủ để thế lực đó bỏ ra thiên đại thủ đoạn dốc sức bảo hộ. Tên ngu ngốc này không biết giữ mồm giữ miệng. Đan Mi trưởng lão Lãnh Diễm sắc mặt có chút khó coi, nàng ánh mắt bất thiện nhìn qua hắn. Không ngờ ngay tại lúc trọng yếu này tin tức có thể làm đảo lộn tình thế lại phát ra từ chính đồng minh của nàng. Khốn kiếp, ả tiện tỳ kia thật sự chưa chết, thậm chí còn nhẫn nhơ trước mắt. Chỉ cần bắt được tiểu súc sinh Trần Duyên, từ trong não hải rút ra ký ức. Tất cả bảo tàng ả cướp được từ động thiên kia đều sẽ bị ta thu vào trong tay. Đan Mỹ trưởng lão khẽ cắn môi, nàng không muốn đêm dài lắm mộng. Càng nhanh chóng bắt lấy Trần Duyên, cơ hội đoạt lấy bảo tàng càng lớn. Nữ nhân quyết không nhiều lời, thôi động pháp lực khống chế kiếm hình pháp bảo. Nàng muốn dốc toàn lực, chỉ cần vượt qua tên tháp chủ thần bí kia Trần Duyên dù có mọc cánh cũng khó mà chạy thoát. Ha ha ha, Đan Mi trưởng lão quả xứng danh nữ trung hào kiệt, thần mổ cũng đành thất lễ rồi. Dược Sơn phái là đại thế lực duy nhất có cơ hội chống lại Ma Kiếm Tông hỏa nộ. Thần Dương lão quái ngoài miệng hùng phong vô hạn nhưng có thể tu luyện tới bước này lão không phải là kẻ đầu óc đơn giản. Sau khi khẳng định Đan Mi trưởng lão không có ý định rút lui, Thần Dương lão quái mới thật sự ra tay. Phải giết được Trần Duyên trước khi hắn rơi vào tay Dược Sơn phái, Thái Dương thần thạch không thể bị lộ ra ngoài. Kẻ tên Trần Duyên kia tu luyện chưa tới trăm năm khẳng định sẽ không thể biết được pháp bảo của Quân Nhi ẩn chứa diệu cơ. Đan Mi trưởng lão cùng Thần Dương lão quái trong lòng đều ẩn tàng thủ đoạn. Hai người bọn họ không ai tin tưởng ai, nhưng người ta thường nói kẻ thù của kẻ thù là bạn. Giữa đường xuất hiện vẫn Ngọc Tháp xuất hiện. Một tu sĩ cùng cấp phải chính diện đối mặt nguy cơ quá lớn, tạm thời hợp tác tính ra có thể phá giải bước ngoặt trước mắt này. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 240. Ba vị đại tu sĩ Kim Đan đã lao vào vòng chiến, Dư Uy dù đứng cách đó ngàn bước chân cũng không phải một kẻ có tu vi trúc cơ có thể chống đỡ. Làm sao đây? Ta thật sự không muốn xen vào trận chiến kia a. Đầu ngươi bị vô nước sao? Còn không nhanh tản ra truy tìm Trần Duyên, hai vị tiền bối chính là đang cầm chân tháp chủ để chúng ta tiện bề truy sát hắn. Một tên cơ linh nhanh chóng đánh động mọi người, ngay tức khắc hàng trăm nhân ảnh tản mát ra tứ phía lùng sục khắp mọi ngõ ngách, đồng thời rời đi càng xa càng tốt. Nếu dư uy của trận chiến lan tới không khác gì mang họa vào thân, các ngươi hãy lùng xét kỹ lưỡng, khí tức của tên súc sinh đó đã biến mất. Hắn chính phần mang trên người pháp bảo có công dụng đặc thù, lùng sục từng gốc cây ngọn cỏ, một con kiến cũng không bỏ qua. Dược Sơn phái thế lực xuất hiện không ít hảo hữu, bọn hắn có kinh nghiệm phong phú trong việc truy tung. Ra tay thuần thực khiến cho kẻ ngoài nhìn vào càng nể phục. Bọn người này hẳn là một đám người được Dược Sơn phái đặc biệt bồi dưỡng để mục đích ắt hẳn là để dùng vào những việc này đi. Có khí tức của linh trùng, là một đầu cự trùng hình thể phi thường to lớn. Không nhanh không chậm, kẻ đứng đầu phi hành tiến lại gần, hắn song mục to lớn quái dị. Cầm lên nắm đất các phe phẩy, sắc mặt ngưng động một hồi, khai nhãn, song mục to lớn chớp động, lóe ra một trường bạch quang đâm thẳng xuống nền đất, bên dưới có rất nhiều hang động, hẳn là tác phẩm của đầu cự trùng này, nếu ta nhớ không lầm tên Trần Duyên đó cũng sở hữu một đầu cự trùng hung hãn đi. Hắn khẳng định đã lợi dụng thủ đoạn độn địa cao siêu của đầu cự trùng đó để tẩu thoát, chính Trần Duyên cũng không ngờ rằng tung tích lại nhanh như vậy bị bại lộ. Hắn vốn đã có phòng bị từ trước, cố tình khống chế tiểu khâu đào xuống trăm trượng dưới chân. Đó cũng là giới hạn cuối cùng của địa long khâu, nếu như tiếp tục xuống sâu hơn nữa dù là cổ trùng cũng có nguy cơ bị nghiền ép thành cám, nhưng người tính không bằng trời tính, thủ đoạn của Dược Sơn phái không phải là thứ mà một kẻ như hắn có thể đong đếm. Bên dưới là một mê lộ có vô số lối đi, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra phương hướng thật sự của hắn. Trăm người lập tức hiểu ý, lần truy bắt này trong Dược Sơn phái không thể nói là trên dưới đồng lòng. Tự ý làm ra hành động chỉ có thế lực dưới trướng Đan Mi trưởng lão. Nếu bọn chúng thật sự tóm được Trần Duyên trong tay thì không nói, còn nếu không lửa giận của Ma Kiếm Tông ập tới dù là Kim Đan trưởng lão cũng không dám rời đi sơn môn nửa bước. Ta tìm thấy rồi, là hướng đông bắc, mặt đất có chấn động rất lớn hẳn là do đầu cự trùng kia gây nên. Đông bắc, đó chính là phương hướng Ma Tông lãnh địa, Trần Duyên muốn tẩu thoát. mau công kích chặn đường, không thể để hắn được toại nguyện. Quân số cùng bản lĩnh truy tung kinh người của Dược Sơn phái chẳng mấy chốc tìm ra tung tích của Trần Duyên. Hừ, ngươi nghĩ rằng chui rút dưới đó sẽ khiến chúng ta bó tay. Mộng Tưởng, một tên thiết hán hùng thể to lớn, hắn thiết quyền tập trung linh khí trời đất. Song một đỏ như máu, lộ ra nụ cười dữ tợn, khai sơn quyền, một quyền khiến cho trời đất rung động, khiến cho những kẻ đứng gần đó đều kinh hãi. Mạnh hùng cường, thiên kiêu tán tu. Hắn không phải bị môn chủ Dược Sơn phái cầm tù trăm năm hay sao? Mạnh hùng cường ánh mắt như mãnh thú săn mồi, một quyền kinh thiên động địa kia trực tiếp nghiền ép vạn vật tồn tại bên dưới lòng đất. Gr, hình thể to lớn từ trong lòng đất bị cưỡng ép thoát ra, Tiểu Khâu toàn thân dập nát. Thiết bị rắn rỏi có khả năng chặn đứng pháp bảo vậy mà đứng trước một quyền kia lại như một miếng ngói đáng thương dễ dàng bị tổn hại. Là cự trùng của hắn. Năm đó ta đã tận mắt chứng kiến, không thể sai được. Vô số kẻ hưng phấn gào thét như thể Trần Duyên đã nằm trong tay bọn hắn. Vô hạn sinh cơ, thân ảnh bé nhỏ bước ra từ bên trong hình thể tàn tạ. Hắn vẻ mặt bi thương, bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lên đầu của cự trùng, hơi thở suy yếu cực độ. 3 ngày thời gian, trò vui chỉ mới bắt đầu. Trần Duyên suy nghĩ chợt trở nên điên cuồng. Hắn thương xót thu Tiểu Khâu vào bên trong loa trùng ốc. Trước khi biến mất vào trong rừng cây, cái nhìn thù hận tới từ tận xương tủy quét qua một lượt, khiến cho những kẻ vô tình tiếp xúc đều bất chợt cảm giác lạnh lẽo. Tất cả xông lên cho ta, hắn đã kết xuống mối thù này khẳng định không chết không thôi. Con đường duy nhất lúc này chính là giết, diệt sát Trần Duyên trước khi hắn cùng tu sĩ Ma Kiếm Tông hội họp. Mạnh hùng cường không hổ là thiên kiêu, không ít kẻ nuôi dưỡng ý nghĩ rút lui đều bị hắn lời nói khiến cho tỉnh ngộ. Bọn chúng giờ đây đều đã bước chung một chiếc thuyền. Kẻ nào xuất hiện thoái ý, kết cục sẽ không mấy tốt đẹp. Hắn dẫn đầu đoàn người xâm nhập vào bên trong rừng rậm. Đại lục thật sự quá rộng lớn, thực vật cùng yêu thú số lượng đã chiếm 9 thành 9. Bọn chúng quân số lên tới hàng ngàn con người, nhưng khi tiến vào trong tựa như những hạt cát tồn tại mông lung giữa sa mạc rộng lớn. Các ngươi cẩn trọng, tại đây ẩn chứa rất nhiều hiểm họa, có khả năng mất mạng như chơi. Bọn chúng không ngừng cảnh báo lẫn nhau cũng như tự nhắc nhở chính mình. Giữa chốn rừng thiên nước độc, tính mạng lúc nào cũng được đặt trong tình thế cận kề nguy hiểm, chỉ cần một bước sẩy chân kết cục chính là vạn kiếp bất phục.